chỉ yêu quỷ nhãn vương phi, chương 157, từng bước kinh sợ 6. Góc truyện audio.com, một tiếng dừng tay, làm cho ánh mắt của mọi người nhìn sang Ngữ Diên thấy cự nhân cầm kiếm chỉ Sở Hạo liền chạy tới kêu lên, ngươi TMD rùa đen vương bắt đàn, ngươi dám khi dễ nam nhân của ta. Ngươi TMD muốn chết à, Ngữ Diên tức giận ồn ào, mà cự nhân ngây ngẩn cả người, lúc này, nàng liền nâng Sở Hạo dậy hỏi. Ngươi có khỏe không, trăm ngàn không cần treo nha. Giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không có để ý tại sao mình lại có hành động như thế. Sở Hạo gật gật đầu báo cho biết không có việc gì, nhưng một giây sau, lại lo lắng nhìn hướng nàng làm sao lại tới đây, chỗ này quá nguy hiểm. Ngữ Diên thấy thế liền bắt đầu đánh giá xung quanh, ba người bị thương lập tức liền tiến vào mắt của nàng, còn có Mỹ Diệm xích lõa kia, một giây sau, nàng bỏ lại Sở Hạo chạy vội tới nơi của Mỹ Diệm. Mỹ Diệm ngươi tỉnh a, không cần dọa sư phó a, ô, nhìn nàng vết thương đầy người, nước mắt Ngữ Diên lập tức chảy xuống. Mỹ Diệm giờ phút này cảm giác mình giống như là muốn biến mất rồi, mông lung bên trong nghe được một tiếng kêu lên, vài giây sau, nàng suy yếu mở hai mắt ra. Sư phó, ta đây là nằm mơ sao? Ngữ Diên thấy thế nước mắt bốn phía chảy xuống, một giây sau, ngoái đầu nhìn lại cự nhân hung hăng trừng mắt cả giận nói. Còn không đem nàng thả xuống dưới. Cự nhân ngây ra một lúc lại thật sự đem Mỹ Diệm buông lỏng ra, Mỹ Diệm vừa xuống tới mặt đất Ngữ Diên liền đem áo khoác của mình bọc tại trên người nàng, vuốt mặt của nàng nói. Mỹ Diệm, ngươi phải chịu đựng, sư phó tới cứu ngươi rồi, sư phó sẽ không lại bỏ lại các ngươi, thực xin lỗi. Sư phó, thật là sư phó, Mỹ Diệm vẫn còn có chút không quá tin tưởng, là ta thực xin lỗi, ta đã tới muộn, thực xin lỗi. Ngữ Diên cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Mỹ Diệm đã gặp phải tra tấn biến thái. Mỹ Diệm nghe thấy vậy tựa vào trong ngực của nàng khóc giống lên, Ngữ Diên liền ôm lấy nàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, tiếp theo giúp nàng tựa vào cây bên cạnh. Sư phó đi mau, nơi này nguy hiểm, đi mau a, xinh đẹp kịp phản ứng không ngừng kêu lên, đi nhanh lên a, trăm ngàn không được xảy ra chuyện gì, không được xảy ra chuyện gì. Ngữ Diên liền giúp đỡ bả vai của nàng, ánh mắt kiên định nói. Sư phó đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, cho dù đã xảy ra chuyện, sư phó cũng cùng theo các ngươi, sẽ không để cho các ngươi cô đơn, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta. Một giây sau, ở bên tai nàng nói nhỏ, Mỹ Diệm, ngươi nhớ kỹ, nếu ta không chết ta nhất định sẽ làm cho ngươi hết giận, mà kết quả của hắn chính là hồn phi phách tán, ngươi phải tin tưởng ta. Ngữ Diên vỗ vỗ bả vai của nàng. Mỹ Diệm thấy ánh mắt nàng kiên quyết như thế cũng ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngây ngốc rơi lệ gật đầu, Ngữ Diên thấy thế liền đi vào bên người Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên, hai đầu gối nàng quỳ trên mặt đất lo lắng hỏi. Uy, hai người các ngươi thế nào? Trăm ngàn không cần chết a, ta không chịu nổi. Ngữ Diên nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy, trong lòng khó chịu vạn phần, là nàng, đều là do nàng sai. Dịch Hiên hít sâu một hơi nói. Ta, không có việc gì, Phượng Ly Ca suy yếu nói. Chúng ta không có việc gì, ngươi đi nhìn xem quỷ tịch. Lúc này, Ngữ Diên mới chú ý tới thân mình giảm đi của quỷ tịch liền đi vào bên cạnh hắn nâng dậy hỏi. Quỷ tịch ngươi có khỏe không? Quỷ tịch mở hai mắt mỏi mệt vài giây sau, cười nhạt cười. Nương tử, ngươi đã đến rồi, góc truyện audio.com. Ngươi thế nào, rất đau sao, ngươi hãy an dưỡng thật tốt, trăm ngàn không cần nói chuyện nữa, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, thực xin lỗi. Ngữ Diên ôm lấy hắn khóc nói, thực xin lỗi, đáp ứng ta trăm ngàn không xảy ra chuyện gì, nếu không có nàng, quỷ tịch cũng sẽ không đến nơi đây. Ách, ta sẽ không nhanh chết như vậy, ta còn chưa có cưới ngươi đâu. Quỷ tịch bị nàng ôm thật chặt ngược lại bị ho khan. Ngữ Diên thấy thế liền buông lỏng hắn ra cười khổ một tiếng. Cái này là ngươi nói nha, cho nên ngươi không thể hồn phi phách tán. Ngữ Diên lau nước mắt nói, chỉ cần có thể cho hắn sống sót còn lại đều thương lượng tốt. Lúc này, nàng nhẹ nhàng buông hắn xuống đi vào trước mặt cự nhân không hề khiếp đảm nói. Thương thế người của ta, ngươi nghĩ thế nào? Cự nhân cứ như vậy nhìn nàng, một lúc sau, đột nhiên cầm lấy cánh tay của nàng đem tay áo của nàng vén lên, trên vai kia có bớt hình đóa hoa nhỏ hiện ra trước mặt của nàng. Uy, ngươi này đại sắc lang, ngươi muốn làm gì? Ngữ Diên liền rút tay về vô cùng tức giận nhìn hắn, một giây sau, liền cầm lấy kiếm chu tước chuẩn bị cùng hắn nhất quyết cao thấp, cho dù là chết mọi người cũng muốn chết cùng một chỗ. Tiểu hồ điệp là ta nha, bánh bao nhỏ. Cự nhân đột nhiên vui vẻ cười ha hà. Toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn cả người, hồ điệp. Bánh bao, wow, ta lại gặp được tiểu hồ điệp rồi, ha ha, ta nói ngươi thấy thế nào lại quen như thế, thật là ngươi a, tiểu hồ điệp. Chợt đột nhiên, cự nhân giống như đổi tính cầm lấy tay nàng xoay vòng vòng, sửng sốt đem Ngữ Diên bị đá đến đầu óc choáng váng muốn căng ra. Dừng tay, Ngữ Diên rốt cuộc chịu không nổi hét lớn một tiếng. Cự nhân ngây ra một lúc liền buông lỏng tay ra nhìn về phía nàng, trong mắt có biểu tình khiếp đảm. Tiểu hồ điệp phải không? Hắn gật đầu, ngươi là bánh bao nhỏ. Nàng lại hỏi, hắn liền mạnh mẽ gật gật đầu. Ngữ Diên trong lòng không khỏi khóc thét kháo, ngươi cao hơn 3 thước cao to như thế sao lại là bánh bao nhỏ? Tiểu hồ điệp ngươi nhớ rõ ta sao? Cự nhân hiển nhiên hưng phấn không thôi. Ngữ Diên nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi tính toán, xem ra, người kia tựa hồ quen biết chính mình, đương nhiên quen biết nhất định là Mộng Ngữ Diên, mà không phải nàng giả mạo tên này, nhưng xem tình cảnh hiện tại cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Ha ha, bánh bao nhỏ phải không, ta chịu qua tổn thương, ở nơi này của đầu. Nàng chỉ một bộ phận đầu của mình, ách, đối với người ấn tượng không phải rất sâu. Nàng thật có lỗi cười cười cái gì không sâu, căn bản là không biết, nàng không hiểu nổi, Mộng Ngữ Diên này làm thế nào lại nhận thức cự nhân này. À, ngươi không nhớ sao? Chính là ngươi thời điểm 7-8 tuổi đã cho ta một cái bánh bao, các bằng hữu khác kỳ thị ta lớn lên cao, mắng ta đánh ta, chỉ có ngươi không ngại cho ta một cái bánh bao ăn, hơn nữa, ngươi còn an ủi ta lớn lên cao không có gì, sau đó ngươi lại cho ta xem tiểu hồ điệp trên vai ngươi, ngươi nói, vật kia người khác đều nói xấu, nhưng mà ngươi cho rằng đẹp, nói là giống hồ điệp từ nay về sau ngươi liền để cho ta gọi ngươi tiểu hồ điệp ta cũng vậy, kêu là bánh bao nhỏ a, cự nhân cố gắng nói, hy vọng nàng có thể trở về nhớ lại. Ngữ Diên một bên nghe một bên xấu hổ, Mộng Ngữ Diên này như thế nào lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Đi, nếu tất cả mọi người đều là người quen, bọn họ ngươi nên thả đi. Góc chuyện audio.com, Ngữ Diên nói gấp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phải nhanh. Cự nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, chỉ cần tiểu hồ điệp lưu lại theo giúp ta, bọn họ ta cũng có thể thả. Đê tiện, Sở Hạo nghe xong cả giận nói. Muốn chết, cự nhân nghe thấy vậy tức giận lại muốn vẫy tay đi qua, Ngữ Diên liền chạy vội chắn trước mặt Sở Hạo. Bánh bao nhỏ thả hắn đi, hắn là tướng công của tiểu hồ điệp, nàng nói gấp, Sở Hạo nghe thấy vậy nhìn nàng một cái, đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận thân phận này. Cái gì, nghe vậy cự nhân chịu không nổi hét lớn một tiếng. Tiểu hồ điệp chỉ thuộc về ta, thuộc về bánh bao nhỏ, không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn luống cuống kêu la. Ngữ Diên thấy hắn tức giận rồi, trong lòng vẫn chậm một nhịp chạy nhanh nói. Bánh bao nhỏ ngươi đừng kích động vậy, đó là quá khứ, hắn đã không quan tâm tới ta rồi ta. Tướng công của ta hiện tại là quỷ vương, hắn có tư cách gì cưới ngươi, như trước nổi giận, đúng vậy a, ta cũng vậy không thích hắn, nhưng mà hắn không nên ép gả ta cho hắn, ta đây cũng không còn biện pháp nha, cha mẹ ta đều ở trên tay hắn. Nói xong, nàng liền giả vờ khóc ồ lên, mọi người thấy thế nhìn nhau cũng không có vạch trần lời của nàng. Hỗn đản, ta muốn làm thịt hắn. Cự nhân nghe thấy vậy cả giận nói. Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu nói. Bánh bao nhỏ chỉ cần ngươi làm thịt hắn, ta liền cùng ngươi. Kỳ thật ở trong lòng của nàng đã sớm tính tốt bánh bao nhỏ phải không? Dám động vào người của nàng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại, chỉ cần hắn cùng quỷ vương đánh nhau, kết quả của hắn đích thị là chết tự nhiên, nàng cũng có mục đích như vậy, cự nhân, ngươi phải chết. Nhất định phải trả giá thật nhiều, cự nhân nhìn nàng gật đầu một cái, yên tâm đi ta chắc chắn sẽ giết quỷ vương. Ngữ Diên thấy hắn tức giận như thế, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, cự nhân, những ngày an nhàn của ngươi chỉ sợ không được nữa rồi, cho dù quỷ vương không giết ngươi, nàng cũng sẽ tìm được cơ hội xử lý ngươi tính kế tất cả. Lúc này, Ngữ Diên đang nhớ lại cái lệnh bài chú kia, vì thế liền đem ra muốn thử hiệu quả xem, nhưng ai biết cự nhân nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái nói thẳng. Không phải thật sự, cái gì, không phải, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng bài từ trong tay lo lắng hỏi. Làm sao có thể, đây là ta ở trên người quỷ vương trộm đến. Cự nhân trực tiếp trả lời, ngươi chẳng lẽ không biết lệnh bài chú của hắn một ngày trước đã bị trộm sao? Cái gì, mọi người lớn tiếng kêu lên, cự nhân thấy thế liếc mắt bọn họ một cái nói, ta không biết người này là ai, nhưng hắn thật sự rất lợi hại, hơn nữa, hắn phát tán ra hơi thở không giống người thường, nhưng ta khẳng định, hắn thậm chí so với quỷ vương còn lợi hại hơn, trước khi các người tới, hắn đã đi tới chúng ta tuần tra một chút, mà trên tay hắn cầm đúng là lệnh bài chú, nhưng mà càng thêm quỷ dị là thanh bảo kiếm trên tay kia của hắn lại kỳ quái như vậy, lại có một con rùa, trên người con rùa còn có một con rắn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cùng kiếm của hai người các ngươi giống nhau, đều ở mặt trên của chuôi đao. Lời của hắn vừa nói xong, Ngữ Diên, Sở Hạo, Phượng Ly Ca kinh ngạc nhìn lẫn nhau một chút, chẳng lẽ cái tên kia chính là Huyền Vũ? Mà bọn họ chưa kịp vui sướng đã bắt đầu lo lắng, có thể từ trên người quỷ vương đánh cháo, người kia nhất định không phải kẻ tầm thường. Góc chuyện audio.com, mà hắn thật là Huyền Vũ sao? Nhưng mà Huyền Vũ này đến tột cùng là địch hay là bạn đây, cách chương?